chỉ mong cô lần này thực sự hiểu được. Quân Mạc Ta nhoẻn miệng cười. Hiện tại cần làm hộ pháp cho hai người bọn họ dùng thông nguyên đan. Mai Tuyết Yên cười cười, gật đầu. Nàng vốn là người cơ trí, cũng chỉ là đối với đại sự đoạt thiên chi chiến này chấp nhất quá đáng, làm việc có chút không quả quyết. Nàng vốn xưa nay quyết đoán kiên nghị, lúc này khúc mắc đã thông, tức thì khôi phục lại phong thái sát phạt quả quyết của một thiên phạt chí tôn. Hai khỏa thần đan cho Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa chia nhau ăn vào, ngồi xếp bằng vận công. Mai Tuyết Yên cùng Quân Mạc Tà Thiên Tầm ba người đều không chậm trễ, tuy rằng đều là bình tĩnh ngồi xuống, nhưng cả ba đều cảm giác được thần thức của đối phương đã tản ra khắp khuôn viên, bất cứ biến đổi nào đều không thoát khỏi cảm ứng của ba người. Quân Mạc Tà còn đem linh khí tinh thuần của mình phát ra hỗ trợ cho hai đại thú vương hành công. Dần dần, Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm kinh ngạc, tu vi của Quân Mạc Tà tăng nhanh kinh người là không thể nghi ngờ, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ là thiên huyền đỉnh phong, tại sao thần thức của hắn lại cường đại như vậy? Thiên Tầm thậm chí cảm giác được ở phương diện này mình còn kém Quân Mạc Tà một bậc. Không khỏi cực kỳ lý quái. Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự là thâm tàng bất lộ. Mai Tuyết Yên có thực lực mạnh nhất, thần thức cùng cảm giác cũng cực kỳ linh mẫn. Nàng đối với thần thức của Quân Mạc Tà lại càng nắm rõ, thậm chí thần thức của Quân Mạc Tà phát tán đi phương hướng nào cũng nhất nhận ra. Nhưng khiến nàng kinh ngạc nhất, gocchuyenaudio.com. Chính là Quân Mạc Tà không chỉ có thần thức cường đại, mà những chỗ Quân Mạc Tà dò xét đều là những chỗ hiểm yếu nhất, có nhiều chỗ không hẹn mà cùng Mai Tuyết Yên dò xét, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả Mai Tuyết Yên cũng không nghĩ tới. Chuyện này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để làm được như vậy cần không biết bao nhiêu kinh nghiệm phong phú. Mai Tuyết Yên biết rõ, chính mình đã có thời gian dài chiến đấu, đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, hết năm này tháng nọ mới có được trí tuệ chiến trường như vậy. Nhưng Quân Mạc Tà chỉ là tên thiếu niên 17 tuổi. Vậy mà so với mình còn cẩn thận tỉ mỉ hơn. Đây chẳng phải chuyện quái dị sao? Mai Tuyết Yên còn đang kinh ngạc đột nhiên nghe thấy Quân Mạc Tà tựa hồ vô thức hỏi. Đúng rồi, có một việc ta thủy chung không minh bạch, ta thực ra đã đắc tội gì với cô? Để ngày đó cô phải ra tay chỉnh ta. Mai Tuyết Yên tức thì yên lặng, vấn đề này không phải không muốn trả lời, mà căn bản là không thể trả lời. Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Thiên Phạt Xâm Lâm, cô tựa hồ đối với ta đã không bằng lòng. Quân Mạc Tà vẫn duy trì thần thức bất động, miệng vẫn tự nhiên nói chuyện, phân tâm nhị dụng. Việc này càng khiến Xà Vương cùng Mai Tuyết Yên chấn động. Bởi vì, trong lúc nói chuyện, thần thức của Quân Mạc Tà vẫn không có nửa điểm dao động. Loại khống chế lực này, cho dù là Mai Tuyết Yên cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Người này đúng là một quái thai. Chỉ thấy Quân Mạc Tà nói tiếp. Lúc đó, cô vừa nhìn thấy ta tựa hồ hận ý xung thiên, thậm chí, ngay cả chuyện Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ là tai bay vạ gió mà thôi, rồi sau đó cô bắt được ta, lại không giết ta, ngược lại hung hăng đánh đòn, khiến cái mông ta sưng đến mấy ngày. Ta đến giờ vẫn không hiểu chuyện này là tại sao, chẳng lẽ cô có sở thích đó? Nhớ tới tình huống lúc đó, Mai Tuyết Yên không khỏi lộ ra tiêu ý, rồi lại có một tia tức giận xấu hổ lóe lên, hiển nhiên là đang nhớ lại tại Thiên Phạt Xâm Lâm chính mình bị tiểu tử này làm cho cực khổ. Lúc sau, trên đường từ Thiên Nam trở về đến Thiên Hương, cô lại càng gây khó dễ cho ta. Về tới Thiên Hương, cô vẫn nhằm mông ta mà đánh, không giết ta, không đả thương ta, chuyện này thật kỳ quái. Quân Mạc Tà vẫn không nghĩ ra lời giải, sở thích chó má gì, còn không phải vì ngươi trời sinh bộ dáng muốn ăn đòn sao. Không đánh ngươi thì đánh ai? Mai Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, không dám đàm luận thêm về chuyện này nữa. Coi như mặt ta khó coi, nhưng lúc cô đánh ta có thể cảm thấy rõ ràng ngươi khống chế lực lượng, sợ làm ta bị thương. Nếu nói khi về Thiên Hương, cô đã biết thần đan quan trọng nên mới như vậy, nhưng lần đầu gặp mặt tại Thiên Nam cô đã như vậy rồi, chuyện này khiến ta thật sự nghĩ không ra. Quân Mạc Tà nhíu mày, hạ kết luận, cho nên ta cho rằng, nhất định là ta đã đắc tội với cô, nhưng chỉ là một chuyện không lớn không nhỏ, khiến cô chịu không nổi, lại không nỡ giết ta. Ta không hiểu quan hệ của hai chúng ta lúc đó hình như không phức tạp như vậy. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, không nói gì. Mặc cho hắn suy nghĩ lung tung, mím chặt môi anh đào, không nói một lời. Ta còn có chuyện chưa hỏi cô Tuyết Yên à, bản thể của cô rốt cuộc là gì vậy? Nguy hiểm đã qua, Quân Mạc Tà bắt đầu mặt dày gọi nhũ danh của Mai Tuyết Yên. Chuyện này, ngươi không cần biết. Mai Tuyết Yên trừng mắt nhìn hắn một cái, đồng thời đưa mắt cảnh cáo Xà Vương Thiên Tầm ý bảo nàng. gocchuyenaudio.com, vạn lần không được tiết lộ, Xà Vương Thiên Tầm chớp chớp mắt tỏ vẻ đã biết. Nói đùa sao, Mai Tuyết Yên nhìn Quân Mạc Tà nghĩ, nếu để ngươi biết bản thể của ta chẳng phải cho ngươi biết đã đắc tội thế nào với ta sao? Như vậy đúng là xấu hổ đến chết, sau này làm sao có thể ở chung nữa? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.